Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 271, đen cảnh lại đến. 26, huyết tương nổ tung, thịt nát bay tứ tung. Tại cái này không gian thu hẹp bên trong, tiếng nổ mạnh đã liên miên thành một trận tiếp tục với lại thống nhất nổ vang. Bên tai bên trong tàn phá bừa bãi quay lại. Cuối cùng lăn lộn hóa thành một trận để cho người ta nhức đầu yên tĩnh. Không ai biết Đốt mở bao nhiêu đoạt, cũng không ai biết hắn làm bao nhiêu động tác. Dù sao lấy một cái người đứng xem góc độ xem ra, từ hắn rơi vào kiến trúc đến bây giờ, cũng chỉ bất quá là qua là vài giây đồng hồ thời gian. Mà nguyên bản dày đặc nhiễu sóng thể cũng tại cái này trong thời gian ngắn biến thành đầy đất đầy tường đắp lên lấy hỏng thịt mảnh. Mặc dù còn đang không ngừng giãy giụa lấy, ý đồ lại dung hợp lại cùng nhau, nhưng là mất đi hoạt tính tổ chức rõ ràng hạn chế lại hành động của bọn nó. Trong thời gian ngắn là không thể nào lần nữa tích tụ. Đương nhiên, Đốt không rảnh đi quản những này. Hắn huyễn hóa ra tàn ảnh tại viên đạn cuối cùng bay ra khỏi nòng súng sau liền khoảng cách đình chỉ. Một giọt mồ hôi từ đầu lông mày chảy xuống. Hắn cũng không lo lắng đi lau. Trước mặt tầng lầu giống như là một đầu ngọ nguậy tràng đạo. Mà hắn nhanh chóng tìm đúng một chỗ vặn vẹo lỗ thủng. Mưu đủ sức lực, đạp huyết thủy, vút qua. Tại cái kia lỗ thủng cuối cùng là một mặt tường. Mà tường bên kia hẳn là một gian cỡ lớn phòng họp, có thể là bình thường đều khóa lại, bên trong cơ bản không thế nào tiến người, lại thêm vì cách âm hoặc là tập hợp âm thanh lại. Chỉnh thể áp dụng đều là rất rắn chắc kiến trúc vật liệu. Tóm lại, bên trong rất trống trải, với lại không có cái gì nhiễu sóng thể. Đốt bước chân không ngừng, theo thói quen hướng ngay phía trước nhảy lên. Mang theo to lớn lực trùng kích cùng tốc độ trực tiếp đâm vào trên tường. Bức tường theo tiếng mà nát. Trước mặt là một mảnh tại đen cảnh bên trong khó được sạch sẽ nơi. Chỉ có mấy cái lẻ tẻ cái ghế cùng một chút hình chiếu công trình. Đốt đầu vai xâm lấn điểm máy dò xét điên cuồng kêu to. Với lại vừa mới xuyên thấu qua kính quang lọc cũng xác định. Đen cảnh xâm lấn điểm đang ở trước mắt, cái này trong lúc mấu chốt, ai cũng sẽ không lại do dự cái gì, dù chỉ là một giây đồng hồ đều khó có khả năng lãng phí. Cho nên, Đốt tại vừa mới vọt lên thời điểm, liền đã từ trong ngực lấy ra huyết thanh, máu này thanh giống như là dĩ vãng nhiệm vụ bên trong đồng dạng, bị chứa ở trong suốt ống nghiệm bên trong. Kỳ thật, Đốt cũng có rót vào huyết thanh đặc thù đạn. Nếu không phải nơi này chung quanh tất cả đều là cứng rắn kiến trúc vật liệu cùng lít nha lít nhít nhiễu sóng thể, hắn đã sớm đưa tay một phát súng trực tiếp giải quyết cái này xâm lấn điểm rồi. Nhưng may mắn thay, dạng này tự mình tới cũng không lãng phí thời gian quá dài. Chỉ gặp hắn một tay trực tiếp bóp nát ống nghiệm, mượn còn không có chết đi quán tính, cánh tay dài bỗng nhiên vung lên. Mảng lớn đỏ tươi liền vượt qua giữa không trung, giống như là đạn bay về phía cố định vị trí. Nơi đó kỳ thật không có bất kỳ vật gì. Khả năng nhìn bằng mắt thường đi lên, hình tượng sẽ có một chút vặn vẹo, nhưng là không nhìn kỹ cũng sẽ không phát giác. Bất quá khi thứ nhất nhỏ đỏ tươi đến vị trí kia thời điểm, cái kia huyết thanh liền lặng yên không tiếng động biến mất. Tiếp theo còn lại huyết thanh thật giống như một chương nhìn không thấy miệng lớn tham lam đem mút. Thỏa thích đi vào. Tiếp theo, một trận không gian điên cuồng vặn vẹo. Ban đầu cái kia từng tia ánh sáng dây uốn lượn cũng giống là trong nháy mắt biến thành trong biển. Vòng xoáy, hết thảy chung quanh đều như là vải vẽ bên trên thuốc màu. Hiển hiện, xoay tròn, lại bị cái kia nhìn không thấy cửa hang thôn phệ hết. Đen cảnh xâm lấn điểm rốt cuộc bị tịnh hóa thành công. Lúc này Đốt cũng chân sau chạm đất, ngồi xổm quỳ trên mặt đất. Rốt cuộc làm xong, hắn lầm bầm lầu bầu nói, cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nhiệm vụ này so dĩ vãng đen cảnh đều muốn khó hơn rất nhiều. Không trống trơn là phạm vi lớn, còn muốn tăng thêm rất nhiều lời không rõ ràng quỷ dị triển khai. Bất quá, cũng may nguy cơ giải trừ. Như vậy những chuyện này, từ từ kiểu gì cũng sẽ tra ra trắng. Đốt nghĩ đến, đột nhiên, hắn cảm thấy có điểm gì là lạ. Sau lưng bị chính mình phá tan lỗ hổng ra. Những cái kia, om op, buồn nôn thanh âm tựa hồ còn tại kéo dài. Hắn hung ác quay đầu lại, chỉ gặp bị chính mình đánh thành cho tử chất thịt cửa còn muốn là vừa rồi đồng dạng. Vượt qua cháy đen bộ phận, cố gắng tìm kiếm lấy lẫn nhau, muốn lại tụ họp tập, Dos trợn tròn mắt, trong lúc nhất thời, hắn thậm chí không biết nói cái gì. Đen cảnh xâm lấn điểm bị tịnh hóa về sau, tất cả cảm nhiễm tổ chức, nhiễu sóng thể, cùng những cái kia không có tìm được ký chủ huyết nhục bột phấn. Đều sẽ hết thảy tan rã mới đúng. Vừa rồi một khắc này không gian vặn vẹo 100% là xâm lấn điểm bị tịnh hóa sau mới có thể hiển hiện ra, nhưng vì cái gì? Không có gì thay đổi. Ngay tại Đốt khiếp sợ đứng tại chỗ không biết làm sao thời điểm. Ui ui, ngươi gọi, nhiều so, vẫn là cái gì tới? Một cái bén nhọn thanh âm truyền đến. Đốt chợt hồi thần lại, bỗng nhiên quay người hướng phía phương hướng của thanh âm nhìn lại. Ở bên kia là một loạt cái ghế, mà trên ghế có một người mặc trang phục phòng hộ người, chính phản chính chuyển hướng hai chân, cưỡi vượt tại trên ghế. Đốt sửng sốt một chút, ngươi làm sao tại cái này? Ta vẫn ngồi tại cái này a. Người kia bày dưới tay nói xong, thế nhưng là ta làm sao không thấy được ngươi? Ta nào biết được ngươi thế nào không nhìn thấy ta? Đạo này bên trên ngươi đinh đinh cạch cạch, đem tường hỏng về sau liền bắt đầu đùa nghịch. Ngươi không nói ta còn tưởng rằng ngươi mù đâu. Đốt há hốc mồm, lúc đầu muốn nói cái gì, nhưng là lại bị nén trở về. Đành phải đổi cái vấn đề. Ngươi vào bằng cách nào? Người kia hơi cúi đầu. Mặc dù nhìn không rõ lắm khuôn mặt, nhưng là rất rõ ràng là bất đắc dĩ phủi một cái miệng. Sau đó, hắn chỉ bên tường một cánh cửa. Bên kia có đầu an toàn thông đạo, bên trong không có bất kỳ cái gì nhiễu sóng thể. Ta liền dọc theo thông đạo đi tới, phát hiện nơi này coi như an toàn. Vẫn ngồi ở nơi này à, ít nhất cũng có nửa giờ đi. Nửa giờ, cái kia, vậy ngươi vì cái gì không trước tiên đem xâm lấn điểm tịnh hóa rơi? Đốt nghe xong, nhịn không được gầm hét lên. Ai nha, đừng không có việc gì liền loạn hô. Rất ồn ào, người kia khoát tay áo, về sau lắc lắc ung dung đứng lên, cũng từ trong túi móc ra một ống tổn hại huyết thanh. Máu của ta sáng sớm ngay tại nhiệm vụ giai đoạn đầu liền bị đánh nát, cho nên ta cũng không có cách nào. Đốt trong lúc nhất thời ngữ trệ, hắn đột nhiên phát hiện chính mình không nên ở cái địa phương này cùng vị này kỳ quái công việc bên ngoài tổ nhân viên vô nghĩa. Xâm lấn điểm bị tịnh hóa sau nhưng không có phản ứng chút nào. Loại tình huống này hắn chưa từng có gặp được. Nghĩ đến cái này, hắn tranh thủ thời gian chuẩn bị kết nối Abraham giọng nói. Bất quá, cũng chính là tại lúc này. Thế nào, vừa mới cái dạng kia là có ý gì? Tịnh hóa thất bại rồi sao? Người kia chạy tới Đốt trước mặt, còng lưng, đoán chừng cũng là nghĩ sáp đâu. Nhưng là bởi vì trang phục phòng hộ thiết kế vấn đề, hai cánh tay không chỗ sắp đặt, đành phải ở bên cạnh lung tung tới lui. Ta không biết, hẳn là tịnh hóa, nhưng là, nói đúng là, vẫn là thất bại, đúng không? Người kia đánh gãy Đốt, ngữ khí lập tức lạnh như băng xuống tới. À, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, cái kia làm cho tất cả mọi người đều tách ra khi làm, tín hiệu nguyên mệnh lệnh cũng là ngươi hạ đạt đi. À, ngươi biết cũng bởi vì dạng này.